Bây giờ tiếp theo là mình học về cái bài 245, đó là bốn cái loại người, bốn cái hạng người mà đáng được dựng tháp. Thì bốn cái hạng này mình đọc thoáng qua là cũng có gì đặc biệt, nhưng mà nếu đọc sâu cái nội dung kinh thì nó rất là sâu. Tại sao đáng được dựng tháp? Dựng tháp để người đời mỗi lần nhìn thấy đó, học theo cái gương lành của cái người, của phải của người mà của đối tượng, mình đang lễ bái, nhớ vậy đó. Việc này đó, vừa có cái ý nghĩa về nhân, cũng có cái ý nghĩa về quả. Về nhân á là cái cơ hội để ta trau dồi cái pháp lành đó đó. Về quả á là nhờ cái công đức mà lễ bái này nè, ta có thể được sanh về nhân thiên đó, nhớ nha. Cái lợi lợi ích của cái việc mình lễ bái những cái đối tượng đó đó, nó có hai cái lợi. Cái lợi nó lợi ích ở đây là về nhân và về quả. Về nhân có nghĩa là đây là cái cơ hội để ta trao dồi cái pháp lành, trao đây là chữ u chứ không phải chữ o nha. Rồi là về quả đó, thì cái công đức này nè, nó có thể đưa ta được, đưa ta về về các cõi nhân thiên. Chứ không phải chỉ có còn cái chuyện mà bà con mà chỉ là lễ bái cúng dường mà mong được này được kia, cái đó là chỉ nhắm tới cái quả thôi, chỉ nhắm tới cái quả nhưng mà quên lo cái nhân. Cái mỗi cứ bị nhớ không, thiện hay ác đó là nhân, chắc phải ghi rồi. Thiện ác là nhân sanh tử, buồn vui là quả sinh tử. Là tôi nói không biết là bao nhiêu lần mà vấn đề là nó quên, nó khổ thì nói hoài à. Cho nên cái hồi mà mình chưa biết đạo á, thì mình chỉ biết có cái gì ta, thích ghét buồn vui. Biết đạo rồi đó thì ta làm lành lánh dữ, để trốn khổ tìm vui. Nhưng mà biết thêm một chút nữa thì ta tiếp tục làm lành lánh dữ, nhưng để không còn thiện ác buồn vui. Biết có ai ai có ghi được cái này, tôi cảm ơn vô cùng. Chưa biết đạo thì chỉ có biết là thích duy ghét, buồn duy vui. Biết ba mớ đó thì thiện lánh ác, để chi ta, để trốn khổ tìm vui. Rồi cái người mà tu mà cho tới nơi tới chốn đó thì họ cũng hành thiện lánh ác, nhưng mà với một cái lý tưởng hoàn toàn khác. Họ trốn họ họ hành thiện lánh ác không phải để trốn khổ tìm vui, mà là để không còn thiện ác buồn vui. Có nghĩa là lìa cả nhân sanh tử lẫn quả sanh tử, lìa được cả hai cái đó nha. Nhớ nhớ cái này, quan trọng lắm. Mà bốn cái đối tượng này đó là chư Phật, rồi chư Phật toàn giác, độc giác, thinh văn giác là ba, chuyển luân vương là bốn. Bốn đối tượng này đáng để cho ta gọi là lễ bái, là bởi vì sao? Vì ba cái hạng đầu là thánh nhân. Ba cái hạng đầu á đều là thánh nhân đó. Người làm gương sáng cho ta tu tập để lìa bỏ thiện ác buồn vui. Riêng chuyển luân vương dù là phàm phu nhưng là minh quân, trị quốc bằng chánh đạo, có ơn với nhiều người. Bản thân ngài đó là cái gương sáng cho thiên hạ, làm lầm lánh dữ để thoát khổ mà được vui. Có nghĩa là trong bốn hạng này á, là ngài là thua ba cái hạng trước. Nhớ nha, đọc kỹ cái này, cái này đọc kỹ cái này. Ba hạng đầu đều là thánh nhân, người làm gương sáng cho ta tu tập để lìa bỏ thiện ác buồn vui. Riêng Chiến Lưng Vương dù là phàm phu nhưng là minh quân trị quốc bằng chánh đạo, có ơn với nhiều người. Bản thân ngài là gương sáng cho thiên, làm lành lánh dữ để thoát khổ được vui, có nghĩa là vẫn còn nằm ở trong cái dòng lẩn quẩn của sanh tử. Nhưng mà dù sao thì so với những người khác thì ngài vẫn là ok, ngài rất là ngon. Có nghĩa là trừ thánh nhân ra đó thì phải nói là cái mấy vị Chiến Lưng Vương nữa, chắc trong rung nhiều người biết Chiến Lưng Vương là gì, chắc tôi phải ghi quá. Lâu lâu trên cái thế giới này lại xuất hiện một nhân vật cũng có đủ 32 hảo tướng như Phật, nhưng làm vua cai trị cả hành tinh, tất cả vua chúa lớn nhỏ khắp nơi đều quy phục làm chư hầu hoặc là quần thần. Thế giới trong thời đại của các Chuyển Lưng Vương hoàn toàn thái bình sung túc, thiên hạ thời Thuấn Nghiêu chỉ được một, không biết cái, chỉ được một phần trăm kìm an lạc so với thiên hạ của các Chuyển Lưng Vương. Đó, sẵn đây nói luôn cho biết, chứ còn biết Chuyển Lưng Vương là cái gì, trong đó có người biết người không nha. Lâu lâu trên thế giới này xuất hiện một nhân vật cũng có đủ 32 hảo tướng như chư Phật, nhưng làm vua cai trị cả hành tinh, tất cả vua chúa các Chuyển Lưng Vương chỉ cai trị thiên hạ bằng đạo đức, bằng gương lành của bản thân, không sử dụng pháp lực trừng trị. Nhớ nha, có một chuyện mà tôi ghi nhớ đó là trên thế giới may mắn lắm thì chúng ta mới có những vị nguyên thủ mà lấy lợi ích của dân làm đầu. Tôi có thể tôi ví dụ nha, ví dụ như quý vị có thể không thích một người, nhưng mà tôi phải ví dụ, đó là ông Tưởng Giới Thạch. Nếu mà cái Đài Loan đó mà ngày xưa mà nó ông Tưởng Giới Thạch không có ra đó, mà Đài Loan tiếp tục là một hòn đảo Trung Quốc, thì chắc ngày nay các vị đoán Đài Loan nó không có được như vậy. Các vị phải tin chuyện đó. Các vị phải biết ông Lý Quang Diệu của Singapore, hai ông này không có bằng cái móng chân của Chuyển Lưng Vương, nhưng mà nó hai cha này có điểm giống nhau. Có nghĩa là mấy ông để lợi ích dân tộc lên đằng trước. Hai ông này mình có thể để mình đóng cửa, mình chửi anh này là háo danh háo lợi, ham quyền lực, cái gì tôi không cần biết. Nhưng mà tôi chỉ biết một việc là hai cha đã đưa cái đất nước bé tẹo của mình lên thành gọi là một cái tấm gương sáng phát triển cho thế giới. Đài Loan hôm nay đó, chúng ta phải nhìn nhận rằng cái GDP của Hồng Kông, của Đài Loan không có thấp. Cách đây mấy năm là tôi đọc là đã 22.000 đô một năm, cái lợi tức đầu người là 22.000, mà cái thở đó Việt Nam chưa được là 2.000, mà Singapore nó học mà Đài Loan lúc đó 22.000 một năm rồi nha. Rồi Singapore là khỏi nói, nghe ngút ngàn xa vắng. Rồi mình thấy bên Do Thái, rồi Liechtenstein, Luxembourg của châu Âu, Monaco cũng của châu Âu, toàn mấy nước lúc chút mà phải nói nó là nó nhỏ, nó thấp, nó bé, nhưng mà nó bắt người ta phải ngước nhìn là vì đâu? Là vì những quốc gia đó may mắn có được những vị nguyên thủ phải nói đáng mặt con người, nghe phải nói là đáng mặt con người, đưa cái lợi ích của thiên hạ lên hàng đầu. Tất cả mọi học thuyết, tất cả mọi thuyết chính trị kinh tế chỉ để phục vụ cho con người, nếu mà thấy nó phục vụ không được thì dẹp. Chứ không thể nào bắt con người mà cố ý làm trâu làm ngựa để mà phục vụ, để mà bảo vệ một cái học thuyết. Cái đó là cái chuyện ngu sửng mội rợ nha, súc vật. Chúng ta phải là học thuyết nào nữa, về chính trị hay là về tôn giáo, về kinh tế, là để phục vụ con người. Chứ không ai bắt con người làm trâu làm ngựa để mà phục vụ, để mà bảo vệ một cái học thuyết. Cho nên mình nói tới chuyện Liên Vương là mình phải nói đến cái chuyện mấy vị này đều lấy chúng sinh, lợi chúng sinh đó, là coi như là làm gốc. Tôi nhắc lại một lần nữa, đạo Phật được đáng để mình quỳ lạy là vì đạo Phật phục vụ chúng sinh. Chứ nếu mà đạo Phật chỉ là một cái hàng ngũ tăng ni không tóc rồi bắt thiên hạ quỳ lạy cung đốn hầu hạ đó, thì cái đạo đó dẹp. Cái đạo Phật là cái đạo phải phục vụ được chúng sinh, đem lại cái gì đó cho cái cõi tâm linh của chúng sinh, thì cái đạo đó đáng để mình thờ lại, mình đi theo. Còn nếu một ngày là đạo Phật biến tướng trở thành ra là cái đạo thương mại, cái đạo của một số người là nắm giữ các cơ sở tôn giáo để bà con rầm quân bái sám sóc vọng cúng dường, thì cái đó là sai bét nghe. Rồi nói đến chuyện Liên Vương là bắt buộc chúng ta không thể nào là cũng leo rào nói qua những cái vấn đề tán mạng khác, là bởi vì cái vĩ đại của chuyện Liên Vương nằm ở chỗ đó đó nha. Còn ba cái hạng đầu tiên là Phật Tổ, Độc Giác và Tinh Văn là mình khỏi có nhắc tới, vì các ngài là thánh rồi, một cõi riêng biệt rồi nha. Ok, kinh là phải học sâu như vậy, rộng như vậy, chứ còn lơ mơ mà đọc vô thế này. Nhưng mà sẵn ở đây mình còn có một chuyện quan trọng nữa, đó là ngày nay chúng ta có một cái khuynh hướng là hễ tu lâu là dứt khoát là chết phải để xá lợi, tu lâu là dứt khoát là phải có một cái tiểu sử coi như là chối trang nắng hạ, hoành tráng diễm lệ, lấp lánh lung linh. Cái đó là quá trớn. Chúng tôi có được đọc qua cái tiểu sử của các vị danh tăng Thái Lan, Miến Điện, chúng tôi có được đọc, họ viết rất là khiêm tốn, có sao nói vậy, không thêm bớt gì hết. Còn mình thì cứ là tu lâu, mà nhất là có chùa lớn, có điện tử, có những hiện tượng gọi như là kỳ tích hết mà có xá lợi, và tịch rồi là chủ trì mà chùa càng lớn nữa, tháp càng to. Trong khi mình coi trong đây nó rõ ràng là cái đối tượng lập tháp phải là ai, mà tại sao là phải là cái loại người nào, và tại sao người đó đáng là lập tháp? Chỉ có hai ý nghĩa thôi. Một là người bản thân người ấy là gương sáng cho người ta gieo cái nhân lành. Hai là bản thân người đó là đối tượng khả kính để người ta được hưởng cái quả lành từ cái việc lễ bái ấy nha. Nhớ nha, cả bốn đối tượng trên đây đáng thờ lại vì họ giúp ta có được cái nhân lành và quả lành. Chứ không phải lơ mơ mà giàu rồi quất cho cái tháp rồi tổ bố già bá hoành tráng, đó là cái đó rất là trọc phú, rế rất là trọc phú nha. Không phải, phải để là một cái gương sáng, và đặc biệt là để cho người khác coi như là họ tự ý. Chứ còn mình mà sắp xếp lo cái hậu sự, có nhiều bố còn làm luôn cái xâm phần nữa, tức là chưa chết là đã chuẩn bị lựa đá thanh, đá thanh tức là đá thanh hóa đó, đã Thanh Hóa, đã Phú Yên, đã Bạch Ngọc về làm cái học thì là sang, rồi trên là những cái thớt đá trắng để sẵn, rồi có về gì là cứ đẩy vô đó chụp cái tháp lên. Mỗi năm là coi như là có một ngày kỵ ngày giỗ là coi như là hoành tráng. Nhưng mà có nhiều người hiểu lầm rất là lớn, đó là cái lưu danh thiên cổ nó không phải là những cái thứ đó. Cái lưu danh thiên cổ là anh phải có một cái vị trí chối trang ở trong lòng người ở lại, chứ không phải là anh ráng anh để là một cái sanh phần trước khi anh chết. Thì cái đó cái trung tâm hiểu chứ sanh phần không ta? Alo, sanh phần có nghĩa là cái phần mộ mà mình chuẩn bị ngay khi mình còn sống thì gọi là sinh phần. Đấy. Chứ không coi không hiểu thành phần là cái giống như giả gì rồi.